Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 176, hành lang thời gian gấp khúc điểm khởi đầu và kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng đối với sinh vật có trí lực không cao hơn. Trí lực X05, so với bản thân, sáng tạo một điểm thời khởi. Có thể chọn một thời điểm sau điểm khởi đầu trong vòng 10 phút. Xác lập làm điểm kết thúc, khiến cho vật thể hoặc sinh vật rơi vào tuần hoàn trong đoạn thời gian này. Trong lúc đó chỉ có thể sáng tạo một hành lang gấp khúc. Tuy nhiên sau khi hoàn thành có thể tồn tại ổn định. Không cần duy trì, người có thể thiết lập giới hạn lớn nhất số lần tuần hoàn. Tối đa 99.999 lần. Nếu không thiết lập, tự động tính là vô tận. Hành lang thời gian gấp khúc vốn có hai loại phương pháp biểu hiện. Người sở hữu quyền hạn giải trừ hành lang gấp khúc, nếu sử dụng đối với bản thân, mỗi ngày tối đa 100 lần có thể rơi vào tuần hoàn. Hình 3, và tối đa 3 lần tuần hoàn. Hình Y, thời gian vĩnh hằng. Người sở hữu kỹ năng này có thể không bị ảnh hưởng bởi những kỹ năng thời gian khác. Cũng có thể giao phó cho người khác hiệu quả này. Hai loại phương pháp biểu hiện, sau khi Lục Thương nhìn thấy giới thiệu kỹ năng này, liền có hứng thú nồng đậm. Trên mặt chữ, giới thiệu kỹ năng này biểu đạt vẫn có một chút khó hiểu. Lục Thương có thể đoán được ý tứ trong đó, nhưng không dám chắc hoàn toàn tương tự với ý nghĩ của mình. Cũng có khả năng có ý nghĩa khác, ngón tay của Lục Thương điểm nhẹ trên bản đồ một cái. Sau đó chia sẻ cho Tinh Khuyết. Tinh Khuyết hiểu ý của Lục Thương, lập tức di chuyển về hướng đó. Phi Vũ Đại Lục, đây là đại lục lân cận tinh cầu của Kim Phấn Miêu Ưng. Lục Thương thuận tay chộp tới một con hồn khóa chi linh. Đây là một con vong linh bị vô số xiềng xích quấn quanh. Chỉ là một tiểu quái dã ngoại phổ thông cấp 35. Dĩ nhiên không có bất kỳ uy hiếp gì đối với Lục Thương. Sau đó Lục Thương để nó dưới đất tự do hoạt động, coi như chuột bạch thí nghiệm. Điểm khởi đầu, sau 5 giây, Lục Thương sử dụng lần nữa. Điểm kết thúc, keng, một đoạn thời gian đã hình thành. Mời chọn loại hình cần biểu hiện. 5 giây, kỷ hư 051 ngày mùng 4 tháng 12, 15, 23 đến kỷ hư 051 ngày mùng 4 tháng 12, 15, 28, 5 giây. Hành lang thời gian gấp khúc đã hình thành, chỉ thấy. Trong nháy mắt con hồn khóa chi linh này về tới. Điểm khởi đầu, chính là thời điểm Lục Thương ghi lại điểm khởi đầu. Sau đó, hồn khóa chi linh này hành động dựa theo lúc trước. Sau 5 giây, trở lại chỗ cũ, thiên phú này, có chút thú vị. Lục Thương triệu hồi ra một con oán linh. Sau đó, chỉ huy oán linh sử dụng băng thứ thuật. Thiết lập khoảng cách thời gian trở thành 3 giây, rồi sử dụng đối với oán linh. 1, 2, băng thứ thuật, 3, keng, trong nháy mắt, oán linh trở lại thời gian cũ. Sau 2 giây sử dụng, băng thứ thuật, lần nữa, quả nhiên, Lục Thương phát hiện thiên phú này mang cho hắn kinh hỉ. Thiên phú này, hoàn toàn có thể không nhìn thời gian câu đao của kỹ năng. Làm cho một sinh vật trở lại thời gian trước khi phóng thích kỹ năng. Băng thứ thuật kia cũng là đánh thật tới. Nguyên nhân không phải gì khác, mà là tự thân Lục Thương tiếp đón hai chiêu. Băng thứ thuật này, hai chiêu băng thứ thuật này đều quả thật đánh ra hiệu quả. Tuy đánh vào trên người Lục Thương chỉ biểu hiện miễn dịch, dù sao còn có sát thương đặc biệt thấp đánh vào trên người Lục Thương. Chính là không, thông qua phương pháp này, có thể chế tạo ra kỹ năng vĩnh cửu sao? Trong nháy mắt Lục Thương nghĩ tới cách khai thác thiên phú này. Sau đó, hắn nhìn về phía hồn khóa chi linh lần nữa. Vẫn là ghi lại 5 giây điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Nhưng lần này, Lục Thương lựa chọn một loại phương pháp biểu hiện khác. Trong nháy mắt xác lập phương pháp biểu hiện này. Hồn khóa chi linh trực tiếp biến mất trên thế giới này. chính là hoàn toàn biến mất. Dù Lục Thương cũng không cách nào cảm giác được thông qua cảm giác, đây không phải biến mất như ẩn thân, cũng không phải biến mất như trốn vào hư không, mà giống như chân chính bị lau đi ở trên thế giới. Dù linh hồn cũng không còn tồn tại, thì ra là thế này. Tuy không nhìn thấy hồn khóa chi linh, nhưng Lục Thương lại hiểu phương pháp biểu hiện thứ hai này. Hồn khóa chi linh bị vây vĩnh viễn trong đoạn thời gian đó. Sau một khoảng thời gian nó không có biện pháp đột phá. Tất nhiên cũng không có sự tồn tại sau này. So với giết chết bằng tài quyết, càng mạnh mẽ hơn, giết chết bằng tài quyết vẫn tính là có một đường sinh cơ. Dù sao Lục Thương sở hữu cùng với sinh tử luân hồi điện, mặc dù nói loại tồn tại này không phải ai cũng có, nhưng đúng là vẫn để lại một đường sinh cơ cho người bị tài quyết, nhưng này hoàn toàn phong tỏa mục tiêu tại thời không của quá khứ. Dù là linh hồn, cũng bị lưu lại, hồi sinh là sinh vật còn sống, mà không phải tồn tại đã chết, nghĩa là cho dù là dùng thủ đoạn hồi sinh cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Lục Thương còn nghĩ tới một tác dụng mới của kỹ năng này. Không biết có thể thực hiện hay không, tinh khuyết. Ngay bây giờ đi tới chỗ kim phấn miêu ưng kia, Lục Thương nhảy qua ngồi lên tinh khuyết. Vâng, chủ nhân. Toàn bộ hành trình tinh khuyết nhìn Lục Thương tiến hành thí nghiệm. Từng thí nghiệm cũng làm hắn hết hồn. Tuy đang làm thí nghiệm với tiểu quái nhỏ yếu cùng với kỹ năng bình thường, nhưng cũng không khó để tinh khuyết nhìn ra, Lục Thương đang thí nghiệm năng lực loại hình thời gian, hơn nữa còn là loại hình thao túng trục thời gian cấp bậc tối cao. Năng lực loại hình thời gian cũng chia mạnh yếu, nhỏ yếu nhất là gia tốc đơn giản, giảm tốc độ, cường đại hơn một chút là chậm chạp, cùng với đẩy mạnh, chậm chạp, giảm bớt tất cả tốc độ thời gian trôi qua của một mục tiêu. Còn đẩy mạnh thì ngược lại, cao cấp hơn nữa, chính là thời gian tĩnh, năng lực, thời gian tĩnh, này đã là năng lực cấp bậc bác trong rất nhiều năng lực. Tuy nhiên bên trên còn có năng lực khống chế tương lai và quá khứ. Thao túng thời gian trục, năng lực này không giới hạn ở thời không hiện tại nữa, mà tác dụng với quá khứ, cải biến nhân quả, tác dụng tới tương lai. Biết trước chuyện sẽ xảy ra, bất kể loại nào, cũng đã là năng lực thao túng pháp tắc. Oanh, tinh khuyết loáng thoáng cảm nhận được một cỗ tinh thần hưng phấn của chủ nhân. Lúc này liền chạy hết tốc lực tiến về phía trước. Khoảng cách mấy triệu cây em, được trồng chất xuống còn ngàn cây em. Vẻn vẹn một giây liền tới đích. Kim phấn miêu ưng sống trên đầu cành cây nhìn thấy Lục Thương xuất hiện tĩnh lặng trong nháy mắt. Bọn họ biết, cuộc sống của mình đã chấm dứt. Tộc trưởng của kim phấn miêu ưng tộc vỗ cánh bay tới. Nhân hoàng đại nhân vĩ đại, chào ngài quang lâm. Lục Thương lười nói nhảm, mà trực tiếp lấy thiên cơ phủ ra. Nhìn thấy thiên cơ phủ trong tay Lục Thương, kim phấn miêu ưng hoàng nuốt nước bọt một cái, sau đó cúi đầu nói, chỉ cầu nhân hoàng ban cho kim phấn miêu ưng tộc một tương lai sáng lạng. Lục Thương gật đầu đồng ý, nói, ngươi tự sát đi. Đồng thời Lục Thương kích hoạt điểm khởi đầu, nếu trong lúc ở điểm khởi đầu và điểm kết thúc có hoàng giả bị tài quyết, sẽ phát sinh chuyện gì? Cách chương